Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722: Lại dò xét Minh Uyên giới. Cùng lúc đó, tại Chân Linh giới, Trần Trầm cau mày, ngay tại vừa mới, hắn thông qua chồng ra đi những cái kia ma trùng cảm ứng được Minh Uyên giới không ít đại thừa tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đại lượng tu vi. Nếu là một cái hai cái tăng lên, còn có thể giải thích làm đột phá. Thế nhưng là đại quy mô như vậy tăng lên, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là nhóm này đại thừa tu sĩ đạt được minh thần lực lượng. Nhiều như vậy đại thừa tu sĩ đạt được minh thần lực lượng. Lúc trước một trận chiến, Bạch Y Tiên Nhân hẳn là bại. Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong nội tâm trần chờ muốn hay không muốn đi Minh Uyên giới nhìn một chút giờ đây thế cục đến cùng như thế nào. Chỉ bất quá hắn muốn đi lời nói, khẳng định phải đem bản thể Lục Đậu Ngạo Vũ cùng nhau dẫn đi. Không phải vậy không quá an toàn. Chính giữa đang do dự thời điểm, ngoài cửa Yêu Khôi Thánh Vương đột nhiên đi đến, thản nhiên nói, Thần Quy Chân Nhân, có cái tù binh muốn gặp ngươi, ngươi có gặp hay không? Ai? Trần Trầm ngẩng đầu lên hỏi, cái kia lúc trước bị ngươi uy hiếp qua, Tử Vi Thánh Vương tôn nữ Tử Nguyệt. Yêu Khôi Thánh Vương đáp, Trần Trầm lông mi chớp chớp, nói thật, phía trước tù binh Minh Uyên Tông mấy trăm ngàn tu sĩ thời gian. Hắn lưu ý đến Tử Nguyệt, bất quá cũng là vẻn vẹn chỉ là lưu ý mà thôi. Không có cái khác dư thừa ý nghĩ, nàng tìm ta làm gì? Ta làm sao biết, mà thôi, người mang nàng vào đi. Trần Trầm khoát tay áo nói, Yêu Khôi Thánh Vương nghe vậy thân hình lóe lên, cũng không lâu lắm liền mang theo Tử Nguyệt bay đi vào. Lúc này Tử Nguyệt so với trước kia đã tiều tụy rất nhiều, cũng lại không còn trước kia thiên chi kiêu nữ loại kia quang mang vạn trượng. Nhìn thấy Trần Trầm, Tử Nguyệt ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nàng hiện tại đã biết cái này Thần Quy Chân Nhân chính là nàng đại địch Trần Trầm. Nhưng nàng cũng biết lấy nàng giờ đây thực lực, căn bản không có khả năng tổn thương đến nam nhân này. Huống chi, nàng hiện tại vẫn là một tên hàng tu. Ngươi tìm ta làm gì? Trần Trầm ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào tình cảm. Trần Trầm, ta thừa nhận ta kém xa ngươi. Về sau ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Giờ đây ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ta tổ phụ Tử Vi Thánh Vương vẫn lạc sao? Tử Nguyệt ngữ khí bi thương hỏi. Trần Trầm cẩn thận nhớ lại một phen nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Tử Vi Thánh Vương sẽ không có vẫn lạc. Tử Nguyệt nghe đến đây vui mừng quá đỗi, tiều tụy trên mặt rốt cục có mấy phần vẻ mặt. Trần Trầm, ngươi là người thông minh, ngươi nói lấy Minh Uyên giới hiện tại thế cục, ta tổ phụ sẽ thuộc về một cái dạng gì tình huống? Trần Trầm nghe vậy hỏi ngược lại, ngươi tổ phụ muốn phi thăng tiên giới sao? Tự nhiên muốn, đó là hắn cả đời nguyện vọng. Tử Nguyệt chém đinh chặt sắt đáp, vậy ngươi ý là hắn sẽ không thờ phụng minh thần rồi? Đã như vậy, ta đoán hắn hiện tại hẳn là tại bị đuổi giết a. Trần Trầm như nói thật ra ý nghĩ của mình. Hiện tại Minh Uyên giới có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Tử Vi Thánh Vương dù cho là chạy thoát, hiện tại tình cảnh khẳng định cũng cực kỳ gian nan. Vô luận là gặp được đầu nhập vào Minh Uyên Thánh Vương, vẫn là gặp được Bạch Y Tiên Nhân, hắn đều không kết quả gì tốt. Tử Nguyệt nghe xong lại biến đến khẩn trương lên. Trần Trầm thấy vậy hỏi, ngươi tìm ta chính là vì hỏi ta những cái này sự tình? Tử Nguyệt lập tức trả lời, không phải, nếu như ta tổ phụ hiện tại không có vẫn lạc lời nói, ta biết hắn ở đâu? Trần Trầm, ngươi có phải hay không có biện pháp đi Minh Uyên giới? Ta van cầu ngươi, mang ta đi Minh Uyên giới tìm ta tổ phụ. Ta sẽ thuyết phục hắn cùng ngươi cùng nhau trở về Chân Linh giới. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trần Trầm có chút khinh thường nói. ta hiện tại liền có thể nói ra hắn ở đâu. Ta tổ phụ hắn hiện tại nhất định tại phi thăng đài. Tử Nguyệt vội vàng nói, phi thăng đài, cụ thể nói một chút. Trần Trầm tới một tia hứng thú. Phi thăng đài là ta tổ phụ rất sớm đã xây xong. Không chỉ vị trí bí mật, hơn nữa chung quanh phòng hộ cực mạnh. Giờ đây Minh Uyên giới cục diện như vậy thối nát, ta tổ phụ nhất định sẽ lựa chọn cưỡng ép phi thăng. Mà phi thăng tràng diện có thể nói kinh thiên động địa. Ta sợ hắn sẽ dẫn tới đại địch, gặp bất trắc. Nghe xong những lời này, Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ. Nếu là hắn là Tử Vi Thánh Vương, hiện tại cũng chỉ có cưỡng ép phi thăng một con đường có thể đi. Cuối cùng tổng trốn tránh cũng không phải biện pháp. Cuối cùng cũng có bị phát hiện một ngày kia. Về phần Tử Nguyệt vì sao muốn đối hắn nói những cái này? Đó là bởi vì nàng muốn cho Tử Vi Thánh Vương tìm thêm một con đường đi. Phải biết hiện tại cưỡng ép phi thăng, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tựa hồ là sợ Trần Trầm không đồng ý. Tử Nguyệt lại nói, ta tổ phụ là chân linh giới thứ nhất luyện khí sư. Trong tay bảo vật vô số, ngươi nếu có thể đạt được hắn duy trì, chân linh giới thực lực tổng hợp đều sẽ nâng lên cao hơn một tầng. Trần Trầm nghe vậy trầm mặc, nói thật, vẻn vẹn là mời chào một cái đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Căn bản không đáng cho hắn hiện tại đi Minh Uyên giới một chuyến. Nhưng lúc trước hắn vừa vặn tại nghĩ nên hay không tự mình đi Minh Uyên giới tra xét một chút tình. Huống, giờ đây nhiều chuyện này, nội tâm cây cân bắt đầu nghiêng về. Lúc này bên cạnh Yêu Khôi Thánh Vương nói ra, Tử Vi Thánh Vương đạo tâm vô cùng kiên định, hắn tuyệt sẽ không nguyện ý trở thành cái gì minh thần tín đồ. Trừ đó ra, bằng vào ta uy vọng, cũng không cách nào chân chính thống ngự mấy trăm ngàn Minh Uyên giới hàng tu. Trần Trầm nghe, vậy lườm nàng liếc mắt, luận uy vọng, Yêu Khôi Thánh Vương xác thực so Tử Vi Thánh Vương kém xa. Cái này còn đến quy công tại lúc trước hắn cử hành Thánh Vực Đại Điển. Đem Yêu Khôi Thánh Vương thông qua đoạt hồn chủng khống chế cái khác Thánh Vực tu sĩ sự tình cho. Công bố ra ngoài, bởi vì việc này, Yêu Khôi Thánh Vương thế nhưng là cơ hồ đem tất cả Thánh Vực tu sĩ đều đắc tội mấy lần. Nguyên cớ giờ đây mấy trăm ngàn hàng tu đối Yêu Khôi Thánh Vương càng nhiều là kính sợ. Chưa nói tới kính trọng, nếu dạng này, vậy ta liền đi Minh Uyên giới 3 ngày a. Ghi nhớ kỹ, ta chỉ đi 3 ngày. 3 ngày sau đó mặc kệ có tìm được hay không người, ta đều sẽ trở về chân linh giới. Lần này Trần Trầm không do dự nữa, trực tiếp liền quyết định chủ kiến. Đa tạ thần quy chân nhân. Tử Nguyệt thật sâu bái một cái, ánh mắt bên trong nổi lên hy vọng. Yêu Khôi Thánh Vương, người tại nơi này thật tốt đợi, quản tốt mấy trăm ngàn Minh Uyên dùng tu sĩ. Nếu là ta đi mấy ngày nay, bọn hắn làm xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Trần Trầm trừng mắt liếc Yêu Khôi Thánh Vương, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Yêu Khôi Thánh Vương không thèm quan tâm, lạnh nhạt nói, yên tâm, coi như ngươi không cho ta gieo xuống cái kia ma chủng, ta cũng sẽ thật tốt đợi ở chỗ này, làm ngươi thủ hạ, không đảm đương nổi cả một đời. Nếu là thành vì sao minh thần tín đồ, đời này nhưng là không quay đầu lại được. Ngươi biết liền tốt. Tử Nguyệt, ngươi trước tại nơi này chờ lấy, ta an bài trước một ít chuyện. Trần Trầm nói xong liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Thiên Ma Thành Chủ trước mặt, cáo chi chính mình sắp đi Minh Uyên giới sự tình. Thiên Ma Thành Chủ tự nhiên minh bạch Trần Trầm ý tứ, lập tức bảo đảm nói, chân linh giới ngươi yên tâm, ta cùng tiên môn môn chủ bọn hắn khống chế vạn linh đỉnh, trấn thủ lưỡng giới thông đạo, không có chuyện gì. Về phần những cái kia Minh Uyên tông tù binh, có cái khác thánh vương nhìn kỹ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại là ngươi, đi Minh Uyên giới, nhưng nếu ngàn vạn cẩn thận, ta ta minh bạch, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cùng người động thủ. Dứt lời, Trần Trầm tự tin cười cười, lách mình quay trở về chính mình chỗ tu luyện, mang theo Tử Nguyệt cùng nhau ngồi vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN